Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mẹ, em gái đều không thể. Anh không trông sao, trông trăng, trông mong ngày, trông mong đêm. Rốt cục cũng trông được Phương Lỗi, cái biến thái lớn nhất này, tìm được người phụ nữ của chính mình. Anh nghĩ vậy, từ nay Phương Lỗi cũng sẽ không tới cùng anh, giành lão bà, giành con gái anh nữa. Nhưng qua một chút, Đường Sâm biết mình đã sai 10 phần. Bởi vì Trần Hoa Nghiên vô cùng độ lượng, chẳng những cho phép Phương Lỗi tiếp tục yêu thương, cưng chiều bà lão cùng con gái nhà anh, thậm chí còn giúp đỡ lão công của cô. 2-3 ngày sẽ tới cùng anh giành nữ nhi. Bởi vì Trần Hoa Nghiên dáng dấp thật giống như tiểu ma quái, con gái thích nhất, cho nên mỗi lần nhìn thấy cô, con gái bảo bối của anh sẽ cười hì hì đòi ôm. Ếch, nơi này phải nói lại, bảo con trai của anh cũng rất thích Trần Hoa Nghiên, bởi vì tiểu tử này cũng cực kỳ tham món lợi nhỏ, yêu ma quỷ quái. Cùng bối bối một dạng, vừa thấy được cô sẽ lắc lắc muốn Trần Hoa Nghiêm ôm lấy. Thật ra thì Đường Sâm thật rất muốn nói với Trần Hoa Nghiên, con gái với con trai của anh kia giống nhau như đúc, nếu như cô thạch thức đứa bé như vậy, bảo nhà anh vô điều kiện đưa cô chơi, anh tuyệt đối cũng sẽ không nhíu mày một cái, chỉ cần hai người vợ chồng bọn họ không cần thường thường tới giành con gái của anh. Chỉ là anh trai anh cố ý gây khó khăn, có bảo cũng là sinh vật giống đực, anh muốn đoạn tuyệt tất cả sinh vật giống đực đến gần lão bà của anh. Đường Sâm không nhịn được, mẹ nó một tiếng, cái gì giống đực không giống đực, đứa bé mà thôi, có thể khiến hư cái gì, mặc dù anh cũng không thích con trai cả ngày ôm ấp lão bà anh. Này không được như vậy, thật may là cô mang thai, cho nên anh trông sao trông trăng, trông ngày trông đêm, rất hy vọng cô sẽ sinh nữ nhi. Như vậy 10 tháng sau, sự chú ý của mọi người cũng sẽ bị học sinh nữ tài tử mới phân tán một chút. Con gái của anh sẽ không cần cả ngày bị người đoạt tới đoạt đi. Chỉ là 10 tháng sau, đứa bé oa oa rơi xuống đất, lại là một tiểu quỷ. Đường Sâm kinh hãi rung động. Thế nào lại là đứa con trai đây? Rõ ràng Trần Hoa Nghiên mang thai thời điểm, Phương Lỗi mở miệng một tiếng. Con gái của chúng ta như thế nào? Rõ ràng chính là đã cho rằng đứa nhỏ trong bụng của cô là một nữ nhi. Thế nào lại lập tức thành nam rồi hả? Không chỉ là Đường Sâm, Phương Lỗi cũng rất khiếp sợ. Sau khi Trần Hoa Nghiên mang thai, liền dừng lại tất cả hoạt động quảng cáo. Không phải nói cô hoàn toàn buông tha, không hề làm người mẫu nữa. Dù sao, đầu thủy chung vẫn là giấc mộng của cô. Nhưng có đứa bé xong, cô lại nghĩ chuyển nhiều thời gian một chút cùng đứa bé chung đụng, hòa hảo cùng với đứa bé lớn lên. Điều này làm cho Phương Lỗi thời điểm mới bắt đầu rất ghen ghét. Anh nhớ cái người làm lão công này cũng không có mị lực lớn như vậy. Một phôi thai mới hình thành lại có thể khiến cho cô làm được tình trạng này, anh đương nhiên là ghen tị rồi. Nhưng nghĩ lại, nếu như cái thai này của cô giống như bối bối, là một cô gái đáng yêu, anh liền hoàn toàn không để ý rồi. Anh nghĩ muốn một nữ nhi rất lâu, bởi vì con gái luôn là thân thiết nhất. Nhìn tiểu bảo bối, bối bối ngoan ngoãn, đáng yêu nhiều nha. Ngược lại, anh trai của cô bảo cũng không được như vậy. Lớn lên giống cái người cha Đường Sâm kia, cái gì khiến cho người ta đáng ghét. Chỉ là Phương Lỗi cũng không phải không thương bảo, chỉ là không giống đối với bối bối cưng chiều như vậy. Thế hệ trước luôn nói bụng tròn nghi ngờ chính là nữ nhi, bụng nhọn là nhi tử. Nhìn lão bà của anh vừa tròn vừa lớn bụng, ngay cả sóng siêu âm cũng không làm, trực tiếp đem đứa nhỏ trong bụng của lão bà làm thành nữ nhi, cả ngày vây bên cạnh lão bà, ngày ngày không sợ người khác làm phiền hỏi lão bà hôm nay con gái của anh thế nào, có ngoan ngoãn không. Hoàn toàn không nghĩ qua trong bụng của lão bà có thể là một tiểu quỷ, cho nên khi con trai ra đời thì anh trợn tròn mắt, còn tưởng rằng bệnh viện ôm dài đứa bé nhà người khác đưa anh. Nhưng thực sự đã thắng hùng biện, lão bà của anh sanh là nhi tử. Mọi tâm niệm của Phương Lỗi đều tan thành mây khói. Đáng thương, tiểu bảo mới ra đời liền chịu số phận nhất dạng, từ nhỏ cha không thương. Mắt thấy anh nghĩ muốn con gái thế này, cô cũng không nguyện ý để cho anh mất mặt, cho nên liền quyết định có thêm một baby nữa. Mặc dù cô nguyện ý, nhưng Phương Lỗi lại không muốn. Dù sao sinh con thì đau đớn, thật đủ để tiêu hao mất nửa cái mạng của người phụ nữ. Anh rất thích nữ nhi, anh cũng không muốn bà lão của anh đau gần chết. Chỉ tiếc Trần Hoa Nghiên đã sớm quyết định chủ ý. Phương Lỗi không muốn, không sao, cô liền xác dụ tìm cách chọc phá, đem hết phương pháp để cô có thể mang thai con gái sớm một chút. Cô nói được làm được, quả nhiên hết ở cữ trong tháng, không bao lâu sau cô lại mang thai lần nữa. Tốc độ rất nhanh, khiến cho Phương gia còn lại hai huynh đệ đỏ mặt không dứt. Lần này, để tránh sai lầm quan trọng như lần trước, Phương Lỗi mang theo bà xã đi siêu âm. Trước thời gian nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net